Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 718, Tuyết Ngục Sơn Cốc Tuyết Hành Tăng. Người nói, các ngươi là một đám người tu hành. Dương Xuân Hy nghe Tuyết Ngục đấu sĩ tự thuật, không khỏi sắc mặt cổ quái. Lớn như vậy trong động quật, một đám cơ bắp cây gậy ngồi vây quanh một đoàn, nhưng hiển nhiên không cách nào ổn định lại tâm thần tu hành. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Vinh Đào Đào phương hướng, tựa hồ còn tại nghiên cứu Vinh Đào Đào đến cùng là cái thứ gì. Trước thực lực tuyệt đối, một trận tương đối bình hòa đối thoại giao lưu cũng theo đó triển khai. Giờ phút này, cùng mọi người nói chuyện với nhau cái này Tuyết Ngục đấu sĩ tương đối chấn định. Xem ra hẳn là trong đoàn đội người dẫn đầu. Hai cánh tay hắn giao nhau, vòng trước người. Vẻn vẹn từ ngôn ngữ tay chân nhìn lại, phòng ngự của hắn tâm, lòng cảnh giác 10 phần. Chúng ta là người tu hành, đến từ sơn cốc người tu hành. Tuyết Ngục đấu sĩ cái kia màu đỏ tươi hai mắt quét mắt đám người. Các ngươi là cái gì? Dương Xuân Hy, cái gì? Tuyết Ngục đấu sĩ, các ngươi chủng tộc danh tự, năng lực, quê quán, chúng ta là ách, nhân loại, chúng ta cùng các ngươi khác biệt. Hồn kỹ cũng không đơn nhất, mà là có được rất nhiều năng lực đặc thù. Dương Xuân Hy trần chờ một chút, mở miệng giải thích, nhân loại, Tuyết Ngục đấu sĩ học tập hai chữ này tiếng Hán phát âm. Yên lặng nhẹ gật đầu, thần kỳ sinh vật, cái này cũng có thể chính là chúng ta tu hành ý nghĩa. Kiến thức đến đủ loại sinh linh, tựa hồ, Tuyết Ngục đấu sĩ cho đến hiện tại cũng không có ý thức được. Nhân loại cùng hồn thú là hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Có lẽ tại đối phương nghĩ đến, Dương Xuân Hy bọn người tựa như là xương mỹ nhân, xương tử sĩ đồng dạng, là mặt khác hồn thú chủng tộc một thành viên trong đó. Không đợi Tuyết Ngục đấu sĩ truy vấn ngọn nguồn, Dương Xuân Hy vội vàng dò hỏi, Sơn Cốc ở đâu? Các ngươi lại phải đi đâu vậy chứ? Sơn Cốc là chúng ta bộ tộc quê hương. Nó tại chỗ thật xa. Tuyết Ngục đấu sĩ mở miệng nói, trong mắt cái kia quang mang màu đỏ tươi vậy mà mờ đi một chút. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nhẹ giọng hỏi, ngươi nhìn có chút thương cảm. Vì cái gì? Tuyết Ngục đấu sĩ lắc đầu. Từ khi chúng ta đi ra sơn cốc một khắc này, liền không cách nào lại về đến cố hương. Dương Xuân Hy, vì cái gì? Quê hương của ngươi có cái gì đặc thù quy định a? Không. Rời đi sơn cốc, liền mang ý nghĩa mê thất tại xương tiết chi thần trong lồng ngực. Chúng ta đã tìm không thấy đường về nhà. Tuyết Ngục đấu sĩ thấp giọng nói. Ánh mắt nhưng cũng dừng lại ở trên người Vinh Đào Đào. Nhân loại, ta đã nhận ra ngươi khác biệt. Đang khi nói chuyện, hắn vừa nhìn về phía Cao Lăng Vi. Các ngươi đến từ Liên Hoa Chi Hạ. Đúng không? Liên Hoa Chi Hạ, là ta thú ngữ không tinh. Không có minh bạch đối phương ý tứ a. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, nghi ngờ nói, cái gì Liên Hoa Chi Hạ? Không phải sao? Tuyết Ngục đấu sĩ nhìn thấy Vinh Đào Đào phản ứng, lại giống như là thở dài một hơi giống như, Liên Hoa Chi Hạ, tồn tại một cái quốc gia, nơi đó không có cuồng phong, không có bạo tuyết, nhưng là ở mảnh này mỹ hảo trên thổ địa, lại sinh tồn lấy một đám lòng tham không đáy đám gia hỏa. Tại trên người của các ngươi, ta cảm nhận được Liên Hoa Chi Hạ khí tức. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động. Đế quốc, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có cái gì giống nhau khí tức? Lại có thể làm cho Tuyết Ngục đấu sĩ cảm giác được. Cái kia tất nhiên là cánh sen khí tức. Nếu như hết thảy dựa theo Vinh Đào Đào nói, Tam Đại Đế Quốc dựa vào cánh sen mà thành lập mà nói. Như vậy chính mình bên thân Tuyết Cảnh Chí Bảo. Tất nhiên cùng đế quốc kia khu vực có giống nhau khí tức. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Không, chúng ta không biết cái gì, Liên Hoa Chi Hạ. Ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút. Những cái kia lòng tham không đáy ra hòa a. Chỉ trong nháy mắt, Tuyết Ngục đấu sĩ thân thể liền run rẩy lên. Hiển nhiên là bị tức. Trong mắt của hắn hồng mang cũng càng sáng tỏ. Những tên kia nắm trong tay phía kia khu vực. Bọn hắn quay chung quanh tại đóa hoa bàng sinh tồn, cũng không cho phép mặt khác bất luận sinh linh gì tiếp cận nơi đó. Không chỉ có như vậy, vì giữ vững địa bàn, củng cố thống trị, đám người kia sẽ thường xuyên càn quét xung quanh, bắt từng cái chủng tộc sinh vật, nô dịch chúng ta. Vinh Đào Đào mấy người hai mặt nhìn nhau, dăm ba câu ở giữa, mọi người liền trong đầu buộc vòng quanh một cái Thiết Huyết Đế Quốc hình tượng. Tiết Ngục đấu sĩ nắm chặt nắm đấm, thanh âm càng khàn giọng, sơn cốc của ta, kiểu gì cũng sẽ nhận Liên Hoa Chi Hạ xâm nhập, đám kia xấu xí ra hỏa lần lượt xâm lấn quê hương của ta, cũng lần lượt mang đi các tộc nhân của ta. Dương Xuân Hy trong lòng không đành lòng, ánh mắt thương hại, vì cái gì không rời đi sơn cốc đâu? Nếu như đế quốc kia tàn bạo như vậy, vì cái gì các ngươi không rời đi nhà đâu? Cho nên, các ngươi đem nơi đó xưng là đế quốc. Tiết Ngục đấu sĩ nhẹ nói lấy, khuôn mặt đắng chát, thế nhưng là chúng ta không chỗ có thể đi, chỉ có tiếp cận Liên Hoa Chi Hạ, cũng chính là trong miệng ngươi đế quốc, hoàn cảnh sinh tồn mới có thể tốt một chút, con của chúng ta mới có cơ hội sinh tồn. Cho dù là rời đi sơn cốc, chúng ta vẫn như cũ chỉ có thể ở hoa sen xung quanh sinh tồn. Cho nên vô luận chúng ta đem đến đâu, những tên kia cuối cùng sẽ xuất hiện, cũng cuối cùng sẽ càn quét quê hương của ta. Dương Xuân Hy há to miệng, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng nghe rõ, cái gọi là Tuyết Ngục sơn cốc, kỳ thực ngay tại hoa sen xung quanh. Cứ việc Tiết Ngục đấu sĩ bộ tộc không cách nào tiến vào đế quốc trong khu vực bộ sinh tồn, nhưng là tại đế quốc phạm vi quản hạt biên giới, Tiết Ngục đấu sĩ bộ tộc đang dẫy giụa cầu sinh, đang nỗ lực phồn diễn sinh sống. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nhìn về hướng cách đó không xa bao quanh ngồi vây quanh Tiết Ngục đấu sĩ. Trên thực tế, bởi vì Cao Lăng Vi, Dương Xuân Hy tồn tại, Vinh Đào Đào một mực tránh cho nhìn về phía bên kia. Nhưng bây giờ, nhìn cũng liền nhìn, vì cái gì? Bởi vì bọn này cơ bắp cây gậy, không phải chỉ có giống được. So với yêu nhã xương mỹ nhân, cao quý xương giai nhân, Tiết Ngục đấu sĩ bọn này cơ bắp cây gậy nhưng không có duy mỹ tiết sắc áo khoác lên người. Cho nên, Vinh Đào Đào mở miệng nói, các ngươi cũng không phải là thuần túy tu hành, mà là tại tìm kiếm khả năng tồn tại tốt hơn khu vực sinh tồn. Ngươi có trí tuệ, nhân loại. Tiết Ngục đấu sĩ đồng dạng nhìn về hướng tộc nhân của mình. Năm đó, bọn hắn giấu trong lòng hy vọng, đi ra Tiết Ngục sơn cốc thời điểm, chi này đoàn đội tổng cộng có 50 người, mà bây giờ chỉ còn lại có 10 hơn người. Lúc kia, bọn hắn hay là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đại cô nương, tiểu hòa tử. Mà lúc này, bọn hắn đã đi vào trung niên. Vinh Đào Đào nhịn không được một tiếng sợ hãi thán phục. Khó có thể tin, các ngươi thật rất phụ trách. Tiết Ngục đấu sĩ tựa hồ không để ý tới giải Vinh Đào Đào ý tứ, nghi ngờ nói, cái gì? Vinh Đào Đào, ta không nhìn thấy con non. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, tại các ngươi chân chính tìm tới thích hợp nơi ở trước đó, các ngươi sẽ không lựa chọn sinh sôi. Ngươi thật sự có trí tuệ. Tiết Ngục đấu sĩ nhẹ gật đầu. Nơi này chỉ là chúng ta lâm thời chỗ ở. Tại không có tìm kiếm được gia viên mới trước đó, chúng ta là sẽ không sinh hạ con non. Nghe vậy, Vinh Đào Đào đối trước mắt Tiết Ngục đấu sĩ độ thiện cảm thẳng tắp tiêu thang. Bọn này cơ bắp cây gậy mỗi ngày quấy cùng một chỗ, không có xã hội quy tắc trói buộc, lại một thân dã tính chưa cởi. Đồ đần đều biết bọn hắn ngày ngày đều muốn làm gì. Nhưng là bọn này Tiết Ngục đấu sĩ vì đời kế tiếp sinh mệnh an toàn cân nhắc, có thể ngạnh sinh sinh đè nén xuống sinh sôi thiên tính. Cái gì gọi là trách nhiệm? Cái gì gọi là đảm đương? Nói thật, thật hẳn là đem bọn này dã nhân mời đến trên địa cầu đi, cho ngành giải trí nhân sĩ tiến hành một đối một phụ đạo. Dương Xuân Hy tâm tình cũng theo Tuyết Ngục đấu sĩ gặp phải mà cao thấp chập trùng. Nàng mang bộ mặt sầu thảm, ân cần nói, các ngươi còn không có tìm tới thích hợp nơi ở. Tiết Ngục đấu sĩ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta còn tại tu hành dọc đường. Cho nên, hắn đem đây hết thảy đều gọi là tu hành. Xem ra nhân loại chúng ta hay là quá nông cạn, các ngươi mới thật sự là tuyết hành tăng. Nhìn xem Tiết Ngục đấu sĩ cái này kiên định bộ dáng, Dương Xuân Hy cũng đối chủng tộc này ấn tượng thay đổi rất nhiều. Trên địa cầu, Tiết Ngục đấu sĩ bộ tộc cho người ấn tượng này đã rất khá. Có trí tuệ, có thể có nhân loại bình thường giao lưu. Mặc dù tính cách rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng lại không ức hiếp nhỏ yếu. Là cái rất có nguyên tắc, rất có đặc điểm chủng tộc. Nghĩ tới đây, Dương Xuân Hy nhịn không được mở miệng nói. Cuộc sống như vậy lúc nào là kích cỡ a? Nghe Dương Xuân Hy lời nói, một đám Tuyết Ngục đấu sĩ cũng là an tĩnh không nói gì. Yên lặng cúi thấp đầu xuống. Ngày xưa bên trong hùng tâm tráng trí, hy vọng trong lòng, đã sớm theo tuế nguyệt trôi qua mà bị san bằng. Mênh mông phong tuyết, nơi nào là nhà? Tuyết Ngục đấu sĩ lãnh tụ, nhân loại, tình cảm của ngươi rất phong phú. Cảm ơn ngươi thương cảm. Nhưng chúng ta phái ra rất nhiều chi đội ngũ, hướng phương hướng khác nhau tiến lên. Có lẽ tại nào đó một chỗ, các tộc nhân của ta đã tìm được gia viên mới. Chúng ta sẽ không biến mất. Chúng ta bộ tộc, nhất định sẽ sống tiếp. Mấy lời nói rơi xuống. Cách đó không xa cái kia một vòng cơ bắp cây gậy cảm xúc tốt hơn nhiều. Tựa hồ trong lòng cũng có chút huyễn tưởng, nhưng là phương hướng khác nhau. Tiết Ngục đấu sĩ con đường tiến tới. Thật sự có phương hướng có thể nói a. Tại trong gió tuyết mênh mông này, bọn hắn cùng con ruồi không đầu giống như bay loạn đi loạn có cái gì khác nhau. Tại trong gió tuyết, tiết cảnh hồn thú hoàn toàn chính xác so với nhân loại nhìn càng thêm xa một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn một chút thôi. Nào có cái gì năng lực phân rõ phương hướng. Càng mấu chốt chính là, so với bọn này dã nhân mà nói, Dương Xuân Hy bọn người biết được, tiết cảnh tinh cầu khắp nơi đều là dạng này ác liệt hoàn cảnh. Nào có gia viên có thể nói. Dương Xuân Hy trong lòng không đành lòng, không muốn lại nhìn bọn này đấu sĩ đạp vào một đầu không có kết quả đường xá. Cái này khiến nàng nhớ tới thời gian trước Thanh Sơn Quân. Thời gian dài như vậy đến nay, các ngươi phải chăng gặp qua vòng xoáy? Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng dò hỏi. Tiết Ngục đấu sĩ sắc mặt nghi hoặc. Vòng xoáy. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liếc nhau một cái. Tựa hồ biết tẩu tẩu đại nhân muốn làm gì. Dương Xuân Hy, chính là xương tiết hóa thành dòng sông, gào thét lên bay tới địa phương, tựa như là một cái to lớn lỗ hổng. Tiết Ngục đấu sĩ sắc mặt khẽ giật mình. Hiển nhiên, tại hắn dài rằng giặc tu hành lộ trên đường gặp được vòng xoáy. Hắn vội vàng nói, ngươi nói là thế giới tử vong. Dương Xuân Hy, đối với cái này hoang dại Tiết Ngục đấu sĩ tộc đàn mà nói. Ngã vào vòng xoáy liền mang ý nghĩa tử vong. Ân, cũng đúng, bọn hắn chưa thấy qua nhân loại. Nếu trước đó tại đế quốc xung quanh sinh tồn, bọn hắn xác suất lớn cũng chưa từng thấy qua tinh anh hồn thú đại quân. Tự nhiên không biết được vòng xoáy bên ngoài một thế giới khác là cái dạng gì. Dương Xuân Hy, nơi đó không phải thế giới tử vong. Chúng ta liền đến từ nơi đó. Lúc này đến phiên Tiết Ngục đấu sĩ trợn tròn mắt. Hắn phản ứng một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Trong vòng xoáy kia có sinh linh, xương tiết ở trên, chúng ta chỉ có thấy được nó thôn phệ cái này đến cái khác sinh mệnh, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy những sinh linh kia từng trở về. Cho nên những sinh linh kia cũng chưa chết. Bọn chúng muốn đi quê hương của các ngươi. Xương tiết ở trên, xương tiết chi thần, ngắn ngủi giao lưu ở giữa, Tiết Ngục đấu sĩ đã nói qua hai lần loại này từ ngữ. Bọn này Tiết Ngục đấu sĩ thờ phụng thần minh, là bởi vì tại đế quốc xung quanh sinh tồn, bị đế quốc văn hóa ảnh hưởng đến a. Vinh Đào Đào bên này âm thầm suy tư, mà Tiết Ngục đấu sĩ đã hưng phấn lên. Ngoài hang động trong đội ngũ, trong nhân loại các ngươi hòa với xương tiết sinh linh, bọn chúng hết thảy đều là bị vòng xoáy hút đi vào. Tiến vào các ngươi thế giới về sau, cùng các ngươi trở thành đồng bạn xương tiết sinh linh. Đúng thế, Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Quê hương của chúng ta so nơi này hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn nhiều. Đầy đủ các ngươi phồn diễn sinh sống. Trên thực tế, tại quê hương của ta bên trong, cũng có các ngươi Tuyết Ngục đấu sĩ bộ tộc thân ảnh. Chúng ta cùng các ngươi là đồng bạn tốt, còn giúp đỡ bọn ngươi thành lập thôn trang. Tiết Ngục đấu sĩ, Tiết Ngục đấu sĩ, Dương Xuân Hy, đó là chúng ta cho các ngươi lấy danh tự. Nói, Dương Xuân Hy dùng mấy cái thú từ ngữ hợp thành. Thô Thiển giải thích một phen cái tên này hàm nghĩa, để cho người ta không nghĩ tới là, bọn này cơ bắp cây gậy vậy mà rất ưa thích xưng hô thế này. Đúng vậy, chúng ta chính là đấu sĩ. Chúng ta chính là đến từ xương tuyết trong địa ngục dũng mãnh đấu sĩ. Tiết ngục đấu sĩ chui vào nắm đấm, móng tay thật dài chụp tiến vào trong thịt, dịn ra điểm điểm máu tươi. Liên quan tới địa ngục cái này mới tinh từ ngữ, tiết ngục đấu sĩ hoàn toàn là không chướng ngại lý giải. Từ khi hắn có sinh mệnh, có ý thức đến nay, hắn một mực vị trí địa phương, chính là địa ngục. Trong lúc bất chợt, một cái cơ bắp cây gậy, ân, cơ bắp muội tử mở miệng nói. Các ngươi có thể mang bọn ta đến đó sao? Nói thật, Vinh Đào Đào đám người xác thực thái độ hiền lành, cũng phi thường chân thành. Nhưng tiết ngục đấu sĩ bộ tộc thật rất đơn thuần, nguyện ý tín nhiệm bọn này người xa lạ. Nhìn xem cơ bắp muội tử phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng bộ dáng, Vinh Đào Đào cũng hiểu, tiết ngục đấu sĩ vì cái gì nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, Dương Xuân Hy quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi chần chờ một chút, mở miệng nói, tại không quấy nhiễu chúng ta nhiệm vụ điều kiện trước tiên phía dưới. Đương nhiên là có thể. Các ngươi từ trong vòng xoáy mặt lại tới đây, phải làm những gì đâu? Đấu sĩ lãnh tụ dò hỏi. Vinh Đào Đào, chúng ta muốn bái phỏng đế quốc, cũng chính là trong miệng các ngươi Liên Hoa Chi Hạ. Tiết ngục đấu sĩ lãnh tụ, cơ bắp muội tử, tại sao muốn đến đó? Vinh Đào Đào không dám hướng bên kia nhìn. Dù sao người ta lúc ngồi, xoay người a, cánh tay a cái gì, còn có thể đỡ một chút. Nhưng là bây giờ người ta đứng lên, hơn nữa còn là chính diện Vinh Đào Đào. Khá lắm tương đương đương nhiên, Vinh Đào Đào cũng chỉ là theo bản năng tránh né ánh mắt thôi. Trốn hay không kỳ thật cũng không đáng kể. Dù sao, chỉ cần là người bình thường, đều rất khó đối với loại này dã nhân cảm thấy hứng thú. Vị này thân thể cường tráng đại muội tử, trong mắt thế nhưng là ra bên ngoài bốc lên hồng quang. Cái này nếu là hơn nửa đêm trên giường, ai có thể chịu được a? Cao Lăng Vi mở miệng nói, chúng ta đối với đế quốc biết rất ít, lần này đến đây, chính là đến thăm dò cái này xương tiết thế giới. Đế quốc là mục đích của chúng ta một trong. Vinh Đào Đào nói tiếp, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta bái phỏng đế quốc đằng sau, sẽ đường cũ trở về quê quán, có thể mang các ngươi đi quê hương của chúng ta sinh tồn. Nơi đó xương tiết ít một chút, đồ ăn tài nguyên phong phú một chút, chúng ta có thể mang các ngươi đi tìm những cái kia không cẩn thận rơi vào vòng xoáy các tộc nhân. Nếu như các ngươi muốn gia viên của mình, chúng ta cũng có thể giúp các ngươi thành lập mới thôn xóm. Nghe vậy, một vòng cơ bắp cây gậy mở to màu đỏ tươi hai mắt. Đấu sĩ lãnh tụ càng là khó có thể tin. Nhân loại, các ngươi bộ tộc đặc tính tốt thiện lương. Cái này khiến ta nhớ tới những cây to kia. Các nàng cũng có tính danh. Nhân loại chúng ta xưng hô các nàng là bách linh thụ nữ. Vinh Đào Đào gật đầu cười, lại là mở miệng nói, nhưng cũng không phải là tất cả nhân loại đều hiền lành. Tiết ngục đấu sĩ, ồ, vì cái gì? Cái này, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nói ra, bởi vì chúng ta nhân loại đặc tính cũng không đơn nhất. Không cách nào không rõ ràng dùng một cái từ hợp thành đến khái quát. Các ngươi chỉ là vừa lúc gặp một chút nhân loại hiền lành. Nói, Cao Lăng Vi nhìn về hướng bên người Dương Xuân Hy, tẩu tẩu trên mặt ý cười, thoáng cúi thấp đầu, cũng đưa tay khoác lên Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Nàng biết, thân là toàn quân thống soái tối cao Cao Lăng Vi đồng ý. Ngày xưa bên trong tại chính mình dưới cánh chim che chở, trưởng thành hài tử, bây giờ đã trương thành đại thụ che trời. Có thể đi dựa vào nữa nha, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.